xuyên nhanh, ký chủ cô ấy một lòng muốn chết. Chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác giả Cửu Thiên Tuế, editor, 2508 Tiêu Hạ. Beta, E, 2508, Tiểu Tỷ Tỷ. Nguyễn Tiểu Ly ngẩng đầu, không nói một lời mà nhìn thẳng hắn. Giờ phút này cô không còn sự sắc bén giống như khi làm việc lúc nãy nữa, nhưng mỗi một biểu cảm nhỏ đều mang theo vẻ quật cường. Cô cứng đầu như vậy, chẳng lẽ hắn đường đường là một người đàn ông lại còn tiếp tục đối nghịch với cô sao? Thái độ của Hoắc Tịch dần dần dịu xuống. Lại đây ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đi. Nhìn cô mang giày cao gót, Hoắc Tịch sợ cô bị đau chân. Nguyễn Tiểu Ly vẫn không động đậy, Hoắc Tịch đưa tay nắm lấy tay cô. Thấy cô không từ chối, hắn tự nhiên dắt cô đến sofa ngồi xuống. Ngồi một lát, Hoắc Tịch nhìn thoáng qua giày cao gót trên chân cô, khẽ nhíu mày. Hắn xoay người đi vào phòng nghỉ, chốc lát sau lấy ra một đôi dép lê bằng bông rồi bước tới, ngồi xổm xuống thay dép giúp cô. Động tác của hắn quá đỗi tự nhiên, chính bản thân hắn cũng không nhận ra hành vi không thích hợp của mình. Người từ trước đến giờ vẫn luôn bình tĩnh như Nguyễn Tiểu Ly hiện tại cũng bị động tác của Hoắc Tịch làm cho hoảng sợ. Tiểu Ác, hắn ngồi xổm xuống để thay giày cho ta kìa. Tiểu Chính Thái trong không gian cũng kinh ngạc. Nguyễn Tiểu Ly nhìn chằm chằm người đàn ông đang nghiêm túc cởi bỏ giày cao gót và mang vào dép lê cho mình, mày không khỏi nhíu lại, trong lòng âm thầm hỏi Tiểu Ác. Sao ta cảm thấy rất nhiều chỗ không giống với cốt truyện gốc? Chẳng những cốt truyện không đúng mà cảm giác thiết lập nhân vật cũng bị thay đổi. Thiết lập nhân vật Nguyễn Ly Kiều thay đổi thì không có gì bất ngờ, bởi cô không phải Nguyễn Ly Kiều. Cô phá vỡ thiết lập nhân vật và sử dụng tích cách thật của bản thân mình. Thế nhưng tại sao Hoắc Tịch cũng không quá giống cốt truyện ban đầu? Chỉ tính riêng tính cách này thì dường như đã không phải là cha nam tổng tài bá đạo như trong cốt truyện rồi. Ngày đó, Nguyễn Tiểu Ly tò mò nhìn lướt qua màn hình giám sát ở cầu thang. Trong màn hình, cô đã nhìn thấy Thẩm Tinh Tuyết khóc lóc giống như cốt truyện miêu tả, nữ chính khóc ở bên cầu thang, sau đó bị nam chính bắt gặp bộ dáng đáng thương ấy. Thế nhưng tất cả hình ảnh sau đó lại không giống vậy. Theo hình ảnh thu được trên màn hình, chỉ thấy Hoắc Tịch liếc nhìn Thẩm Tinh Tuyết rồi lập tức bỏ đi. Nguyễn Tiểu Ly còn thấy rất rõ ràng vẻ mặt của Hoắc Tịch khi đó, không hề có một tia động tình nào mà ngược lại còn có chút không vui. Trong cốt truyện gốc thì đây là nơi nam chính bắt đầu dấn thân vào con đường cha nam không lối về, vậy mà hiện thực lại hoàn toàn khác biệt một trời một vực. Tiểu Ác cũng hơi đau đầu, những ký chủ trước đây chưa từng gặp phải tình huống này bao giờ. Mặc dù cốt truyện gốc có thể sẽ xảy ra chút thay đổi nhỏ vì sự xuất hiện của bọn họ, vì độ chính xác khi làm nhiệm vụ và cả các yếu tố khác nhưng cũng không đến mức sẽ thay đổi nhiều như vậy. Tiểu Ác, mặc kệ những thứ này đi, chúng ta chỉ cần làm nhiệm vụ của mình là được. Dù cốt truyện gốc có lệch như thế nào đi nữa nhưng chỉ cần không sụp đổ thì chẳng sao cả. Tiểu Ác cảm thấy có thể là do 3.000 thế giới có bắc nhưng những chuyện này không phải là chuyện nó cần quản. Nó chỉ cần đưa ký chủ đi làm nhiệm vụ phản diện cho tốt là được rồi. 3.000 thế giới là một vòng tuần hoàn, nếu có người ở bên ngoài đến thì quả thật sẽ làm thế giới có một số thay đổi, chẳng hạn như nó và Nguyễn Tiểu Ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thay đổi lớn hay nhỏ thì đều không ảnh hưởng nhiều, chỉ cần thế giới này không sụp đổ là ổn. Nguyễn Tiểu Ly nghe Tiểu Ác nói vậy thì có hơi không yên tâm. Tuy mỗi lần chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, những cái khác không cần phải xen vào, nhưng trong lòng Nguyễn Tiểu Ly lại cảm thấy phiền muộn. Tiểu Ác, ngươi nói xem, ví dụ như Nguyễn Ly Kiều không phải Nguyễn Ly Kiều ban đầu mà là ta, cho nên tính cách và các mặt khác đều có sự chênh lệch rất lớn. Vậy thì tương tự mọi mặt của Hoắc Tịch cũng không giống với thiết lập nhân vật của cốt truyện gốc, phải chăng hắn cũng không phải là nguyên Hoắc Tịch? Tiểu Ác lập tức phủ định. Không có chuyện đó, 3.000 thế giới nào dễ dàng xuyên qua như vậy, chỉ có hệ thống và ký chủ mới có thể xuyên qua được thôi. Vì chúng ta là nhân viên của 3.000 thế giới. Hơn nữa, chỉ có ký chủ mới có thể nhập vào thân thể con người, mà ký chủ thì nhất định phải mang theo hệ thống. Trên người Hoắc Tịch không có số liệu của hệ thống nên chắc chắn hắn không phải là ký chủ cũng như không phải là người đến từ bên ngoài. Nếu Hoắc Tịch là ký chủ trên người hắn nhất định sẽ có hệ thống. Tiểu Ác là một trong những hệ thống hàng đầu ở trạm không gian, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể quét được số liệu hệ thống trên người hắn. Vì vậy, nó có thể khẳng định Hoắc Tịch không có hệ thống và hoàn toàn không có chuyện hắn không phải nguyên Hoắc Tịch. Cách chương.